Từng có một sinh viên trong buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ đã đưa ra một lý luận do chính mình nghĩ ra. Chuyên gia tham gia phản biện rất quyền uy, đánh giá thành quả anh ta khổ tâm nghiên cứu là không mục tiêu, không đáng một xu. Thành quả nghiên cứu của anh ta hoàn toàn bị phủ định. Nhưng sinh viên này kiên trì với quan điểm của mình, tìm mọi cách trình bày lý luận của mình với người khác. Cuối cùng lý thuyết của anh ta đạt được giải Nobel đấy. Ui, lợi hại vậy cơ à? Người bình thường đều không lý giải được thiên tài, cho nên anh ta càng khinh thường em càng phải thể hiện sự tự tin, cho anh ta thấy mình đã sai rồi chứ. Anh nói cũng có lý đấy. Em là người đã thay đổi anh, em nhất định tìm ra cách cho anh ta thấy mình xuất sắc như thế nào. Dưới sự cổ vũ của anh, tự tin của cô tăng vùn vụt, hơn nữa còn thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó cô sẽ đem tên biến thái kia phủ định không còn một xu, khiến hắn tự ti xấu hổ, không chỗ mà chui trước mặt cô. Cô nhịn không được tưởng tượng ra cảnh kẻ biến thái kia bị cô làm cho xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Hình dung cái kẻ trên trán khắc chữ ghê tởm, lộ ra vẻ mặt lúng túng khó xử. Tâm trạng của cô liền sung sướng hết chỗ nói. Anh yên tâm, nhất định có ngày đó thôi. Ừ, anh chờ xem. Mà thôi, không nhắc tới tên biến thái kia nữa. Đúng rồi, đề tài của anh tiến triển tới đâu rồi? Cô đợi gần 5 phút đồng hồ mới thấy tin nhắn trả lời của anh. Anh tìm ra một hiện tượng đặc thù rất có giá trị. Anh đã đem mọi kết quả nghiên cứu công bố rộng rãi. Sau này ai có hứng thú đều có thể tiếp tục nghiên cứu đi lên. Cô không hiểu lắm về giới học thuật gì đó, nhưng mà nghe giọng anh giống như là đem con mình giao cho người khác. Thế tại sao anh không tự mình nghiên cứu? Tại vì anh phát hiện ra một đề tài khác cũng có giá trị nghiên cứu. Thật không? Anh tin mình có thể thành công à? Không, một chút cũng không. Anh cũng muốn thử một lần. Vậy sao? Cô ngơ ngác nhéo hai má nhìn màn hình máy tính. Vậy là anh càng không thể trở về nhỉ? Vài ngày sau, kết quả bảo vệ được thông báo, khoa điện chỉ có một mình Lăng Lăng không đạt. Nguyên nhân phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo nảy sinh nghi ngờ chất lượng một số đồ án tốt nghiệp của sinh viên, kiểm tra ngẫu nhiên một bộ phận đồ án của sinh viên đại học, phát hiện rõ ràng có hiện tượng sao chép cũng như giả mạo. Lãnh đạo nhà trường vì thế nghiêm túc thảo luận một hồi, nhận thấy cần phải đưa ra yêu cầu nghiêm khắc trong việc bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên, chỉnh đốn thái độ sinh viên đại học T đối với đồ án tốt nghiệp. Vì thế lãnh đạo nhà trường còn ban hành chỉ tiêu cứng rắn, mỗi khoa năm nay phải lấy một sinh viên thành tích kém cỏi nhất để hoãn tốt nghiệp nhằm cảnh cáo răn đe. Hơn nữa bắt đầu từ năm sau, nhà trường sẽ thành lập một tổ chuyên gia, hàng năm từ các khoa lấy một bộ phận sinh viên để thẩm tra. Nếu như không đạt chuẩn, tuyệt đối không để mặt lưu tình. Khi giáo viên hướng dẫn nói với cô như vậy, cô tức muốn sôi máu, thầm muốn vọt đến văn phòng trưởng khoa tìm thầy ấy lý luận cho ra nhẽ. Dựa vào đâu không cho cô tốt nghiệp? Đề tài của cô tuy làm không tốt, nhưng khối người còn tệ hơn cô. Giáo viên hướng dẫn thấy cô xúc động, âm thầm đi về phía cửa, tận tình khuyên bảo. Lãnh đạo khoa vì chuyện của em mà đặc biệt tìm tôi nói chuyện. Tôi bảo đồ án tốt nghiệp thực sự em làm, nhưng mà lãnh đạo cho rằng đề tài của em có chút vấn đề. Chọn đề tài không đúng là lỗi của cô sao? Vậy thì cần giáo viên hướng dẫn để làm cái gì? Cô nắm chặt hai tay, bình phục hô hấp, quay đầu ra nhìn cửa sổ. Cô cũng hiểu được giáo viên hướng dẫn của mình tuổi trẻ, không vai vế, lý lịch thành tích không cao, có tâm muốn giúp cô cũng không thể nói ra. Muốn trách chỉ có thể trách cô ban đầu không nhìn xa trông rộng, chọn một giáo viên có địa vị, sẵn có hạng mục đề tài thì sẽ không có ngày hôm nay. Sau này, khi Dương Lam Hàng trở thành giáo viên của cô càng thấm thía nghiệm ra chân lý. Chọn sếp có khả năng che chở cũng quan trọng như chọn chồng mới có khả năng bao bọc được mình. Giáo viên hướng dẫn thấy cô không nói tiếng nào, lại giảng giải thực tế cùng đạo lý với cô. Biểu hoãn tốt nghiệp em nhất định không được nghĩ sai lệch. Cải cách giáo dục đại học trong nước đang là xu thế lớn. Hiệu trưởng Vương cùng hiệu trưởng Chu đã nhiều lần đề xuất phải dạy dỗ nghiên cứu, nghiêm cẩn, có trách nhiệm với sinh viên. Lần này em vô tình đứng mũi chịu sào rồi. Cô hy sinh lừng lẫy, chỉ trách số mình xui. Đây là đạo lý khỉ gì vậy? Dù sao em cũng học bằng đôi, tốt nghiệp muộn một chút, không ảnh hưởng đến em ấy. Về phần hồ sơ có thể lưu tại khoa ta. Sang năm em tìm công tác, chúng tôi trực tiếp gửi lại cho em. Nói dễ nghe thật, cô có nên nói câu cảm ơn không đây? Vỗ tay nào? Làm lãnh đạo thật không dễ dàng. Đối với trên phải bày ra thiết diện vô tư, đối với dưới thể hiện sự quan tâm của tổ chức. Dù sao nhắc tới bằng đôi, cô hít thở thông hơn, đầu cũng không có phừng lên nữa. Nhìn về mặt áy náy của giáo viên hướng dẫn,

Nhưng vì gia cảnh không tốt nên anh có lòng tự trọng rất cao, lại rất mẫn cảm. Cô ở bên Uông Đào luôn luôn phải chú ý đến cảm giác của anh, chỗ nào cũng phải cẩn thận để tránh làm tổn thương tự ái của anh ấy. Chị Minh Hạo lại hoàn toàn tương phản với Uông Đào. Anh ta căn bản không có lòng tự trọng. Nói chính xác, lòng tự trọng của anh ta dâng cao đến một cảnh giới nhất định. Nếu không đem bản thân thổi đến cùng trời cuối đất, không gì không thể, thì anh ta thề sẽ chưa chịu dừng lại. Ban đầu Lăng Lăng không thích chị Minh Hạo, loại nam sinh cá tính mạnh này lắm, cố ý tránh tiếp xúc với anh ta. Không ngờ ở gần nhau lâu ngày, cô dần dần phát hiện anh ta không hề giống như tưởng tượng của mình. Tính cách anh ta tuy rằng yêu ghét rõ ràng quá mức, nhưng bản thân thiện lương, nhìn việc chứ không nhìn người, hành sự mềm rắn có chừng mực. Anh ta cũng thực biết cách ăn ở, cư xử, không những nghĩa khí với bạn bè mà cả với bạn gái của bạn cũng quan tâm đầy đủ, vô tư giúp đỡ. Có đôi khi anh ta so với Uông Đào còn quan tâm, thông cảm với cô hơn. Vì thế quan hệ giữa Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo dần dần được cải thiện. Nhất là sau sự kiện uống rượu đó, tình cảm của họ ngày càng tốt. Nghiêm khắc so sánh mà nói, so với quan hệ bạn trai bạn gái lung tung, không rõ giữa cô và Uông Đào, quan hệ của cô và Trịnh Minh Hạo càng tự nhiên, càng thẳng thắn, chân thành. Có lẽ là do ở bên Uông Đào mệt mỏi, cô đặc biệt thích Trịnh Minh Hạo mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Cô ở trước mặt Trịnh Minh Hạo, nói năng làm việc không cần lo nghĩ đến cảm nhận của anh ta. Có thể thoải mái vô tư cùng anh ta trêu đùa, hạ giá anh ta. Nhớ có một lần, cô trên đường đi học, tình cờ gặp chị Minh Hạo. Cô vừa định chào hỏi, thì một bạn hot boy mặt mũi không tệ đi ngang qua. Thừa dịp không có Uông Đào, cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Liền khoái chí, chòng chọc, nhìn trai đẹp. Chị Minh Hạo hùa hùa tay trước mắt cô, che khuất tầm mắt cô. Trước mặt em có một hot boy đẹp trai nhường này, cho em tự do thưởng thức. Sao em không biết quý trọng? Cô giả vờ không hiểu, nhìn quanh bốn phía. Ở đâu cơ? Đâu? Chị Minh Hạo thở dài, bỏ tay đang che mắt cô xuống. Em cứ tiếp tục nhìn, nhìn cẩn thận xem, lẽ nào không phát hiện ra? Sau đấy cô tiếp tục thưởng thức đồng thời đúc kết được một kinh nghiệm. Bạn trai đẹp má cũng có cách tốt, có thể thưởng thức hoa dại mà không cần kiêng rẻ. Có một lần chị Minh Hạo nói đùa. Em có em gái không? Nếu có giới thiệu cho anh làm bạn gái đi. Em không có, mà em có cũng không đem nó đẩy vào hố lửa đâu. Anh ta lắc đầu, dáng vẻ chịu đả kích nặng nề. Anh đang tiến tới là một thanh niên đương đại xuất sắc có chí hướng, cớ sao không cô nào thưởng thức nhỉ? Cô đồng tình gật đầu. Bạn học Trịnh Minh Hạo muốn tiến lên có chí hướng. Mình nghe nói hôm qua bạn đánh mạt trược tới tận 3 giờ sáng đến giải đá bóng, còn thua vô tay Lý Vi cơ mà. Trịnh Minh Hạo liếc qua Uông Đào một cái cười nói, tại sao không có người nào đem chuyện tớ thức trắng vài đêm để lập trình thay tớ tuyên truyền hết vậy? Uông Đào lúc đấy mới nói, không phải chính cậu yêu cầu đừng tuyên truyền à?